Vạn Ngô Chi Linh, chương 102, góc truyện audio.com, tu sớm ngờ tới Cẩm sẽ lấy ra trường cung màu vàng. Dù sao trường cung màu vàng là đạo cụ ma pháp duy nhất trong số thần cấp đạo cụ ma pháp của Kim Long bộ tộc ấu niên kỳ có thể sử dụng. Mà hiện tại, cho dù Cẩm sử dụng ba chi quang tiễn màu vàng ngăn cản lĩnh vực lan tràn, miễn cho chính mình cùng chủ nhân bị nhét vào lĩnh vực của hắn. Thế nhưng lại thế nào? Cẩm ngoại trừ cái này, không còn thủ đoạn khác. Cẩm nhìn thần chi lĩnh vực ôn nhuận trước mắt, ngực trầm ngâm tự hỏi. Quang tiễn màu vàng không thể phá vỡ lĩnh vực. Hiện, Kỳ Lân phóng xuất lĩnh vực phòng ngự. Ma pháp công kích khác đối hắn sẽ vô hiệu. Thần chi lĩnh vực, là lĩnh vực hoàn toàn khống chế của thần cấp ma pháp. Một ngày Cẩm cùng chính mình bị nhét vào lĩnh vực của Kỳ Lân. Ưu thế hiện có của bọn họ sẽ tiêu thất, chuyển thành hoàn cảnh xấu, cho nên Cẩm mới có thể ngăn trở lĩnh vực lan tràn. Linh đứng phía sau Cẩm, nhìn thần chi lĩnh vực đã chiếm hơn nửa cạnh kỹ thai. Tất cả bên trong đã bị Kỳ Lân khống chế, vạn thần giật có chút lo lắng nhìn Linh cùng Cẩm tạm thời không chút động tác. Đối mặt thạch trọng đều là ngũ hành toàn thuộc tính, Linh chiếm ưu thế. Thế nhưng hiện tình hình chiến đấu đã không phải Linh có thể khống chế. Cẩm cùng Kỳ Lân đều là thần cấp ma thú, bị vây trong hoàn cảnh xấu. Sau khi đánh giá xong ma pháp chính mình hiện có thể thi triển vô pháp đánh vỡ lĩnh vực của Kỳ Lân. Cẩm vứt bỏ trường cung màu vàng. Linh, ta muốn huyễn hóa long hình. Sau khi hóa long hình, ta có thể thi triển một ma pháp. Chỉ là ma pháp này lấy năng lực hiện tại của ta không đủ thi triển. Ta cần ngươi giúp đỡ. Tốt, Linh gật đầu, cần ta thế nào giúp ngươi? Cẩm vứt bỏ trường cung màu vàng. Quang mang màu vàng chợt lóe. Long ngâm quen thuộc mà du dương truyền ra. Dưới quang mang màu vàng chói mắt soi sáng. Mỗi người đều phô một tầng kim quang. Toàn bộ cạnh kỹ tràng đều nằm trong phiến kim quang này. Vì áp của thú hình long tộc so nhân hình càng sâu. Lĩnh vực màu đỏ ôn nhuận hơi run rẩy, Kỳ Lân chán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn chưa từng nghĩ tới hắn còn bị uy áp của Kim Long bộ tộc ảnh hưởng tận đây. Hắn cho, trải qua trăm năm truyền thừa, loại ảnh hưởng này còn lại không bao nhiêu. Lại thêm chính mình là ma thú thành niên kỳ, mà đối phương là ấu niên kỳ, ảnh hưởng của uy áp đối hắn. Hẳn như nhân hình, thế nhưng sự thực không phải như vậy. Tu cảm giác một cổ trọng áp hung hăng áp bách chính mình. Khiến hắn hít thở không thông, cả người không thể nhúc nhích. Tất cả ma thú bên trong cạnh kỹ tràng, mặc kệ là đê giai, trung giai hay cao giai, không đợi chủ nhân triệu hồi. Toàn bộ tự động ly khai ma thú không gian, thành kính quỳ rạp trên đất, thân thể lạnh run. Hướng về phía vương giả cúi xuống cái đầu cao quý thuộc về ma thú. Liên quan, mọi người bên trong cạnh kỹ tràng, đều cảm thụ một cổ trọng áp, tuy không đến mức ép người không thể hô hấp, thế nhưng rất khó chịu, tựa như là bị nhốt trong một không gian cực kỳ nhỏ hẹp. Căn bản vô pháp tùy ý nhúc nhích, khán giả lúc này mới ý thức được, chân chính thực lực của thần cấp ma thú. Tùy ý phóng xuất uy áp có thể khiến bọn họ áp lực tận đây. Đây là bởi bọn họ là nhân loại, không có chức quan của ma thú, càng bởi Kim Long không phải nhằm vào bọn họ, đã đem đại thể uy áp phóng xuất trên người đối thủ. Bọn họ mới có cảm giác như vậy, bọn họ hầu như không thể tin, nếu như đem uy áp thi triển trên người bọn họ, vậy, nên là kinh khủng thế nào? Chân chính vương giả. Đây là suy nghĩ duy nhất của mọi người lúc này. Trên chủ tịch thai, vốn rất nhiều người đối Kim Long có suy nghĩ đều vội đánh mất ý niệm trong đầu. Thần cấp ma thú là tốt, thế nhưng cũng phải có mệnh đi thu. Không có kim cương toàn, không cần ôm từ khí hoạt. Một, Linh trên cạnh kỹ thai không có loại áp lực nặng nề này của mọi người. Khi nhắm mắt, một bên thâu xuất ma lực bản thân. Giúp đỡ Cẩm sở hữu đủ ma lực thi triển ma pháp. Một bên rất nhanh vận chuyển tinh thần lực, bắt tất cả ma pháp nguyên tố bên trong cạnh kỹ thai. Chuyển hóa thành ma lực, chuyển vận cho Cẩm, thạch trọng sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. hắn không nghĩ tới thú hình kim long sẽ cho Tu ảnh hưởng lớn như vậy. Càng sâu chính là, chính mình thâm thụ ảnh hưởng. Thạch Trọng kinh khủng phát hiện, hắn cư nhiên vô pháp điều động ma lực trong cơ thể. Hắn muốn phóng xuất ma lực giúp đỡ Tu chống lại uy áp kim long. Cư nhiên làm không được, hắn có thể cảm giác ma pháp ba động trong không khí. Hắn biết, đây là linh bắt ma pháp nguyên tố, y đang giúp đỡ kim long, mà chính hắn, cái gì cũng không thể làm. Thạch Trọng phẫn uất cắn răng. Hắn, không thích loại cục diện bị động này. Có lẽ là đấu trí của Thạch Trọng bị nhiễm Tu. Có lẽ là Kỳ Lân không nguyện lần thứ hai trở về tồn tại như trong trí nhớ truyền thừa. Sinh hoạt chỉ có thể bị áp lực. Hắn sinh sôi kiên trì áp lực kim long phóng xuất. Mạnh mẽ điều động ma lực trong cơ thể. Khóe miệng bắt đầu tràn ra tơ máu. Quang mang màu đỏ chợt lóe. Tu cũng hóa thú hình. Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng. Tựa như muốn phát tiết một hơi vừa nãy bị uy áp ngăn chặn. Tứ chi đằng không, bay lên bầu trời, cùng kim long giằng co. Hóa thú hình, uy áp của mình đối Kỳ Lân đã là thành thục kỳ mà nói. Hiệu lực không lớn, không có ý nghĩa, cầm thu hồi uy áp. Hắn vốn không nghĩ chỉ bằng uy áp có thể ức chế Kỳ Lân. Hắn chỉ muốn mượn uy áp vì chính mình cùng Linh tranh thủ một ít thời gian. Chuẩn bị sẵn sàng, Kim Long thu hồi uy áp, Kỳ Lân uy áp cũng không phóng xuất, dù sao đều vô dụng, mọi người vừa nãy còn bị áp bách rốt cục có thể hoạt động thân thể cứng ngắc. Ngẩng đầu, quan chiến đấu trên bầu trời, Kim Long phun một ngụm long tức, hàn ý băng lãnh khiến Kỳ Lân sợ hãi không thôi, rất nhanh lắc mình né tránh. Hắn là hỏa thuộc tính ma thú, Kim Long là thủy thuộc tính ma pháp, mà hàn đống long tức của Kim Long càng là một chiêu ma pháp chính mình cực kỳ e ngại. Kỳ Lân bắt đầu đánh trả, muốn cải biến hiện trạng, muốn chiến thắng đối thủ, mà muốn chiến thắng đối thủ, đó chính là phải chủ động đánh trả. Hỏa diễm màu đỏ diễm lệ đánh úp về phía Kim Long. Kim Long không né không tránh. Long Lân trên người chính là phòng ngự ma pháp tốt nhất. Đón nhận Kỳ Lân, lần thứ hai phun một ngụm long tức, hỏa diễm màu đỏ dính lên Long Lân Kim Long, nhưng không thiêu đốt, phảng phất bị thứ gì ách lại. Chốc lát sau, cư nhiên tự động trên Long Lân Kim Long dập tắt, kỳ thực hỏa diễm chính là mất đi ma lực Kỳ Lân chống đỡ. Mà tự động tiêu thất, Kỳ Lân biết. Ma pháp như vậy, căn bản vô pháp đột phá Long Lân phòng ngự của Kim Long. Thú nhãn màu đỏ thiêu đốt chiến ý sôi trào. Hắn muốn chiến thắng Kim Long. Phi thường muốn, phi thường muốn. Đây là, suy nghĩ trăm nghìn năm qua của Kỳ Lân bộ tộc. Né tranh một ngụm long tức băng đống. Điều động ma lực trong cơ thể. Hỏa diễm màu đỏ trên người Kỳ Lân bắt đầu lóe ra. Không khí một mảnh khô nóng. Nặng nề, màu đỏ nhẹ nhẹ phía trước Kỳ Lân ngưng tụ, dọc theo một văn lộ đặc biệt chuyển động, miêu tả một đồ văn rườm rà mà thần bí, tựa như tiến hành một chuyện thần thánh mà trang trọng, cẩm không cắt đứt động tác của Kỳ Lân. Bởi vô ích, Kỳ Lân muốn khởi động chính là đặc thù ma pháp Kỳ Lân bộ tộc truyền thừa, Lân Chi Nguyệt, ma pháp này khi khởi động hoặc khởi động đến phân nửa là vô pháp cắt đứt. Tất cả vật lý công kích cùng phi vật lý công kích đều bị bắn ngược trở lại, hoặc bị hấp thu năng lượng. Hắn mới không ngốc như vậy. Dưới tình huống hiện tại, còn đem ma lực chính mình không còn bao nhiêu đưa lên cửa. Cẩm biết, Kỳ Lân dự định một chiêu quyết định thắng bại, không muốn tiếp tục cùng chính mình tiêu hao. Thế nhưng, ai biết, hắn chính là chờ giờ khắc này. Kim Long nhắm mắt. Thân thể lấy một động tác thư thích dừng giữa không trung. Trong linh hồn tiếp thu ma lực linh thâu tới, quang mang màu vàng nhẹ nhẹ minh lượng oánh oánh, trên thân thể Kim Long, như ẩn như hiện, khán giả không biết hai vị trên bầu trời làm gì, bởi cự ly quá mức xa xôi, không thể thấy rõ nhất cử nhất động của bọn họ, chỉ có thể nhìn đến, bọn họ dừng giữa không trung. Không chút động tác, tất cả mọi người có thể đoán được bọn họ là muốn phát động ma pháp. Tuy không biết là ma pháp gì, ngực khẩn trương, không biết ai sẽ thắng lợi, ma pháp sẽ là cỡ nào cường đại. Kỳ thực, tỉ thí đến bước này, rất nhiều người đã không quan tâm Kim Long đại biểu chính là Đông Triệu, hay Kỳ Lân đại biểu chính là Bắc Ngụy. Lúc này đối bọn họ, đã không rảnh bận tâm những việc nhỏ này. Hiện, đối bọn họ, trọng yếu nhất chính là trình độ đặc sắc của tỉ thí cùng ma pháp hoa lệ. Đồ văn rườm rà mà thần bí rốt cục miêu tả hoàn tất. Một đồ văn nguyệt nha hình màu đỏ xuất hiện phía trước Kỳ Lân. Mà hỏa diễm màu đỏ trên người Kỳ Lân đã toàn bộ thiêu thất. Kỳ Lân đầu cố sức đẩy. Lân chi nguyệt tựa như thong thả kỳ thực rất nhanh đánh về phía Cẩm. Cẩm mở mắt, nhìn Lân chi nguyệt gần tiếp cận chính mình. Há mồm phát sinh một đạo long ngâm cao vút. Long ảnh, một kim long cùng Cẩm giống nhau như đúc từ trên người Cẩm bay ra. Dần dần từ hư ảnh biến thành thực thể. Mà kim long bị Lân chi nguyệt tập kích nhưng dần dần từ thực thể biến thành hư ảnh. Bành, tiên hoa hoa lệ trên bầu trời nở rộ. Quang mang chói mắt tản mát phía chân trời. Lân chi nguyệt cùng long ảnh kim long kịch liệt va chạm. Đâm đến vô pháp mở mắt. Dĩ nhiên khiến người nghĩ lầm bầu trời có hai mặt trời. Bên này, bạo tạc vừa nổ tung. Thân thể Cẩm từ lâu bay lên không bị ảnh hưởng. Mà Kỳ Lân là đắn đo tốt cự ly. Cho nên dù không còn ma lực chống đỡ ngưng tụ phòng ngự ma thú. Cũng không bị dư uy bạo tạc ảnh hưởng. Vừa nãy Kỳ Lân không chú ý tới hư ảnh Kim Long. Có thể là vấn đề góc độ cùng Dương Quang. Có thể là hắn đối ma pháp của mình vô cùng tự tin. Cho dù nghe thanh âm Kim Long, cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn đang lòng đầy chờ mong Kim Long thất bại. Cho dù long lân của Kim Long siêu cường phòng ngự, có thể bảo trụ tính mệnh. Thế nhưng tuyệt đối trọng thương. Quang tuyến chói mắt đâm đến hắn vô pháp hoàn toàn mở mắt. Cẩm hí mắt nhìn Kỳ Lân, phun một ngụm long tức, góc độ cực kỳ xảo quyệt, rất nhanh tiếp cận Kỳ Lân, bởi bạo tạc còn đang tiếp tục, quang mang chói mắt lệnh nhân không thể nhìn thẳng, Kỳ Lân chỉ có thể nheo mắt, nhưng khiến hắn vô pháp phát hiện công kích của Cẩm, đợi đến khi nhận thấy nguy hiểm tồn tại, đã không còn kịp, hơn nữa hắn không đủ ma lực để phòng ngự hoặc đánh trả. Long tức hung hăng đánh lên Kỳ Lân. Kỳ Lân chỉ cảm thấy cả người băng lãnh, tựa như hoàn toàn rơi vào hàn băng, tứ chi cứng ngắc, máu gần đọng lại, sắp rơi vào hôn mê. Hắn kinh ngạc trừng lớn mắt, không khả năng, Kim Long cư nhiên vô thương, còn có thể hướng chính mình phát động long tức công kích. Kỳ Lân mất đi cân bằng, thẳng tắp từ không trung rơi xuống, nếu như lúc này có người có thể ngẩng đầu hướng phía bầu trời liếc nhìn, sẽ phát hiện. Rơi xuống không phải Kỳ Lân vừa nãy còn cả người thiêu đốt hỏa diễm màu đỏ, mà là một khối băng thật lớn, bên trong bao lấy một mảnh màu đỏ, Cẩm cũng ma lực tiêu hao, thể lực khô kiệt, quang mang màu vàng chợt lóe, một đầu mao nhung động vật màu vàng rơi vào trong lòng linh. Một, không có kim cương toàn, thì không cần ôm từ khí hoạt. Mày yêu na cư dinh găng du an, diêu bù lan na cư chi chi hua, có thể hiểu là nếu không có thực lực, thì không cần đi tranh thứ mà thực lực của mình không giữ được. Cách chương.